hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 699, góc truyện audio.com, khi cơ thể lạnh lẽo của Ninh Trác chạm vào tôi theo bản năng muốn phản kháng, nhưng nhìn Tiết Sán với vẻ mặt tức giận trước mặt tôi lại chợt nhận ra điều gì đó, kìm nén ý muốn phản kháng lại, chỉ lặng lẽ nép vào vòng tay của Ninh Trác. Nhìn thấy Ninh Trác đang ôm chặt mình, Tiết Sán trong mắt lóe lên một tia đỏ tươi, mà khí xung quanh bay lên cao, anh ấy dùng lòng bàn tay đánh về phía Ninh Trác. Ninh Trác, anh buông cô ấy ra. Ninh Trác ôm lấy tôi, xoay người, nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của Tiết Sáp, lạnh lùng nhìn Tiết Sán. Tiết Sán, đây là sự lựa chọn của chính An Tố, mong anh tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Đúng, tôi lập tức nói, Tiết Sán, em chỉ là lo lắng linh hồn của anh chưa hồi phục, bây giờ anh đã hoàn toàn bình phục, em không có gì phải lo lắng, nhưng Ninh Trác vẫn cần em, vậy nên anh hãy để chúng em đi. Em câm miệng, Tiết Sán lúc này mới tức giận cùng cực mà hét lên, An Tố, anh sẽ không bao giờ để em đi. Nói xong, anh ấy lao về phía chúng tôi. Ninh Trác hiển nhiên không muốn cùng Tiết Sán giao đấu nên nhanh chóng chỉ nhón chân, dẫn tôi đi thật nhanh. Nhưng Tiết Sán cũng đuổi kịp ngay. Ninh Trác, anh cứ đi về phía trước, tôi sẽ trấn áp anh ấy. Tôi nói nhỏ với Ninh Trác. Ninh Trác gật đầu, lập tức tập trung thu thập linh lực lao nhanh về phía trước. Và tôi nhanh chóng nhìn về phía sau đã thấy Tiết Sán sắp đuổi tới. Mặc dù hiện tại Tiết Sán đang rất tức giận, nhưng mỗi phát đánh đều chuẩn xác rơi vào trên người Ninh Trác, hoàn toàn tránh được tôi ra. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng đau nhói, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi, lập tức dùng thân thể chắn cho Ninh Trác. Động tác của tôi quá đột ngột, khiến Tiết Sán không kịp rút tay về, đòn tấn công đã rơi vào người tôi. Tôi kêu rít lên vì đau, An Tói, Tiết Sán hoảng sợ, vội vàng lao tới, em có sao không? Tôi kìm lại cơn đau trong người, lấy toàn thân che chở cho Ninh Trác. Tiết Sán, em sẽ không để anh làm tổn thương Ninh Trác. Tiết Sán đã sớm nhận ra tôi làm vậy là để bảo vệ Ninh Trác nhưng lại càng khiến anh ấy tức giận. An Tố, tránh ra ngay, vừa nói anh vừa lao về phía Ninh Trác. Tôi biết rằng cho dù tôi đối xử với Ninh Trác như thế này, anh ấy vẫn không làm tổn thương tôi. Điều này làm cho tôi càng đau lòng hơn. Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ, tôi vẫn không ngừng nắm giữ kết giới trong tay, lập tức ngưng tụ kết giới để bảo vệ bản thân và Ninh Trác khỏi sự tấn công của Tiết Sán. Tiết Sán, em không cho phép anh giết Ninh Trác. Tôi nhanh chóng nói với Tiết Sán, lời này vừa dứt liền nghiến răng đánh ra chút ma lực còn sót lại. Câu nói này của tôi còn hữu dụng hơn bất cứ ma lực nào. Tôi nhìn thấy thân thể Tiết Sán nghiêng người nhẹ nhàng tránh né đòn tấn công của tôi, nhưng giây tiếp theo cả người như đông cứng lại, đứng yên tại chỗ, trong đôi mắt lạnh lùng chợt lóe lên một tia kinh ngạc cùng đau lòng. Trong phút chốc anh ấy đã bị tôi và Ninh Trác bỏ lại phía sau. Nhìn bóng dáng ngày càng nhỏ của Tiết Sán ở đằng xa, tôi từ từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt cố kìm nén của tôi cuối cùng cũng tuôn rơi. Xin lỗi, Tiết Sán, An Tố, đúng lúc này, Ninh Trác ở bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc. Em có chắc đây là điều em muốn? Tôi ngẩng đầu nhìn Ninh Trác, ánh mắt lạnh lùng của anh ta chút không đành lòng, tôi gật đầu. Ninh Trác, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi lần này. Không ngờ anh thật sự đồng ý, đúng, tất cả đây là cảnh tôi nhờ Ninh Trác diễn cùng. Tôi nhờ anh ấy giả vờ như tôi không thể buông anh ấy ra, bởi vì tôi biết rằng chỉ có cách này Tiết Sán mới có thể thực sự từ bỏ tôi. Chỉ là khi tôi đưa ra ý kiến muốn nhờ Ninh Trác, tôi không chắc anh ấy có đồng ý hay không, nhưng không ngờ anh ấy đã nhanh chóng trả lời tôi và nói đồng ý. Ninh Trác không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại hỏi tại sao em lại bỏ mặc anh ấy. Tình thế bắt buộc, thấy tôi không muốn nói thêm nữa, Ninh Trác cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục ôm tôi nhảy lên không trung. Bây giờ em muốn đi đâu? Ninh Trác hỏi tôi chỉ muốn nói với Ninh Trác rằng tôi đã hẹn với Hạ Lẫm, bọn họ ở sân bay đưa tôi đi, nhưng trong bụng đột nhiên có một cơn đau thấu trời. À, tôi hét lên một tiếng, lập tức nắm lấy bả vai Ninh Trác, vẻ mặt tái nhợt, An Tố, em sao vậy? Ninh Trác chú ý tới vẻ mặt của tôi, hoảng sợ, lập tức dừng lại, đáp xuống đất bằng phẳng, đừng làm ta sợ. Em, hình như em sắp sinh. Cơn đau thấu tim ở bụng dưới khiến tôi cảm thấy xương cốt sắp rã rời, tôi dùng hết sức lực còn lại để nói ra. Cú đánh của Tiết Sán vừa rồi không làm tôi đau, nhưng nó vẫn kích thích cơ thể tôi và đẩy nhanh sự ra đời của đứa trẻ. Ninh Trác ngẩn ra, vẫn luôn bình tĩnh vô cùng, lúc này cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, em sắp sinh. Sao đột nhiên lại như vậy? Ta phải làm sao bây giờ? Tôi đau đến không nói ra được, chỉ có thể phun ra mấy chữ, Hạ Lẫm. Hạ gia. Sau đó Ninh Trác phản ứng lại, nhanh chóng ôm tôi đứng dậy lao về phía Hạ gia, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Lẫm. Này, Hạ Lẫm, là ta, Ninh Trác, An Tố, cô ấy sắp sinh rồi. Người mau đến đây, chúng tôi ở ngoại thành, Nhưng vào lúc này, Hạ Lẫm cách chúng tôi quá xa, chúng tôi không có thời gian nữa, tôi đã đau không chịu nổi, gào lên, Ninh Trác. Anh hãy đi tìm bệnh viện đi. Đáng tiếc Ninh Trác chỉ là không để ý phương hướng để tránh Tiết Sán, chúng tôi đang ở một vùng ngoại ô vắng vẻ, nơi này cũng không có bệnh viện, xung quanh cũng chỉ có một số thôn nhỏ. Tôi càng thêm suy sụp nắm lấy bả vai Ninh Trác, suýt chút nữa cào chảy máu, bất quá. Tìm nữ nhân, tìm bà mụ, dù nỗi đau gần như khiến tôi gục ngã nhưng tôi tin rằng với thể xác và sức mạnh tinh thần bất tử hiện tại, sinh con một mình cũng không sao, nhưng tôi cần một người có kinh nghiệm giúp đỡ. Ninh Trác hốt hoảng vội vàng nhìn quanh, chúng tôi đang ở một thôn quê ngoại ô, băng qua một mảnh đất ruộng liền nhìn thấy một ngôi nhà. Ninh Trác ôm tôi lao tới, trực tiếp xông. Vào cửa, có một đôi vợ chồng già đang sống ở đó, đang ăn cơm ở đó, đột nhiên thấy chúng tôi đi vào, hét lên một tiếng, vừa định chạy, Ninh Trác lập tức ôm lấy tôi chạy tới, vội vàng nói, xin lỗi, vợ tôi sắp sinh đột ngột, bà có thể giúp cô ấy. Người phụ nữ trong cặp vợ chồng già nhìn thấy tôi và nhìn thấy chất lỏng trên bắp chân của tôi và hét lên, trời ơi, nước ối này bị vỡ rồi. Vào phòng ngủ, cách chương.